Bách luyện thành tiên, chương 3823, sóng ngầm mãnh liệt. Góc truyện audio.com, linh giới tình huống cũng kém phảng phất, hoặc có lẽ là bởi vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân. Tại mới đầu nửa tháng công phu, tổn thất nhân thủ vô số, bị nhổ thành trại cũng khó có thể thắng sổ, nhưng đối mặt hùng hổ vực ngoại thiên ma, linh giới tu sĩ cũng không có một mặt lùi bước. Ngược lại rất nhanh tự tổ chức lên sắc bén phản kích đến rồi. Ba đại tán tiên, hai vị yêu vương, ai cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao triệu tập cường giả, quyết chiến vực ngoại thiên ma, mà lại liền chiến liền thắng. Lập tức, linh giới khẩn trương tình thế chịu thay đổi. Mọi người ào ào phát hiện, nguyên lai cái gọi là vực ngoại thiên ma, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Những thiên ngoại ma đầu này, cũng không phải không thể chiến thắng a. Âm ti địa phủ, tình huống cũng kém phảng phất, giống như là cơ duyên xảo hợp, tam đại giao diện, tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, nhao nhao đứng vững vàng gót chân, bắt đầu phản kháng vực ngoại thiên ma, thậm chí lấy được không tầm thường thành quả chiến đấu. Tình thế không tệ, nhưng cho rằng vực ngoại thiên ma là đồ hữu kỳ biểu. Nhưng lại mù quáng lạc quan rồi. Cùng lúc đó, tại cách này không biết rất xa một không biết giao diện ở bên trong. Tại đây một mảnh mông lung, phảng phất hỗn độn sơ khai một khắc, một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, khắp nơi đều bao phủ màu xám trắng sương mù, mấy cái mơ hồ không rõ thân ảnh, ngồi ở trên mặt ghế, tản mát ra ngập trời khí tức, đang tại trao đổi thảo luận lấy cái gì đó. Thực là một đám phế vật, mới đoạn ngắn không đến một tháng công phu, tiến công linh giới, âm ti giới, ma giới tam lộ đại quân tất cả đều bị ngăn trở. Truyền đi, không phải lại để cho giới diện khác cường giả cười đến rụng răng không thể. Nhận cho chúng ta vực ngoại thiên ma, tất cả đều là phế vật, một trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thanh âm truyền vào lỗ tai. Trong giọng nói để lộ ra nồng đậm bất mãn chi sắc. Hôm nay vừa rồi không có Atula, ma tộc đại thống lĩnh cũng đã vẫn lạc, tam giới chia rẽ, đúng là suy yếu nhất thời khắc, loại tình huống này không thể thủ thắng, còn bị đánh được quang mũ cởi giáp, chỉ huy những đại quân này thống lĩnh thật sự là nên giết. Hừ, Diêu Linh Vương khẩu khí thật lớn, lần này làm như tiên phong. Chỉ huy đại quân chính là hư vô tên kia, hắn cùng mấy người chúng ta, thế nhưng mà cùng một đẳng cấp tồn tại, há lại ngươi nói xử phạt có thể xử phạt, lần này nói chuyện thân ảnh thon thả tú lệ, tựa hồ đồng dạng là một người con gái, mang theo chê cười khẩu khí, hiển nhiên cùng cái kia Diêu Linh Vương, là có chỗ không cùng địa phương, huống chi hư vô cũng không phải là như lời ngươi nói vô dụng gia hỏa. Nghe nói ngày đầu tiên, hắn tựu làm thịt chín đại chân ma thủy tổ một trong họa ma. Đằng sau sở dĩ không có mở rộng thành quả chiến đấu. Bất quá là hảo hắn đánh không lại nhiều người. Dù sao hôm nay tiến vào tam giới, gần kề hư không một người thủ hạ đại quân mà thôi. Tựu tính toán những năm này ta vực ngoại thiên ma nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực lực xưa đâu bằng nay. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào, chỉ muốn hư vô ma quân lực lượng một người, liền đem tam giới toàn bộ chiếm cứ, ngươi, tốt rồi, Diêu Linh Vương, Bách Linh ma quân, nhị vị cũng đừng có nhao nhao rồi. Hôm nay tam giới mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng muốn hoàn toàn chiếm cứ, cũng cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhị vị tự tính toán có cái gì hiềm khích, cũng thỉnh lấy đại cục làm trọng. Một thanh âm già nua truyền vào lỗ tai, tại an ủi đồng thời cũng mang có bất mãn chi sắc. A thụ lão đã nói như vậy, bổn tiên tử tự nhiên sẽ nghe theo. Hừ, dùng bổn vương chi cách nhìn, làm gì ở chỗ này nhiều tốn nước miếng. Hư vô một người không cách nào đối chiến tam giới sở hữu cường giả. Nhưng hơn nữa chúng ta thì như thế nào? Một hung lệ thanh âm truyền vào lỗ tai. Thằng này dung mạo tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng rõ ràng so tầm thường ma quân cao hơn rất nhiều. Trên đầu một đôi cơ giác, trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía, kinh người lệ khí phóng lên trời, xem xét tính cách tự bạo ngược vô cùng. Hắc, Ma Long Vương ngươi cần gì phải nổi giận? Thượng cổ phong ấn tuy nhiên giải trừ, nhưng hôm nay giao diện thông đạo cường độ, căn bản là không cách nào chịu tải mọi người chúng ta. Nếu không, như thế nào hội tùy ý hư vô tên kia nhổ được thứ nhất đâu rồi? Chúng ta muốn làm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi mà thôi. Chim sơn ca ma giới thanh âm lộ ra là không chậm không tật. Hừ, lời nói là như thế này đúng vậy. Cũng không biết thiên vu thần nữ tình huống đến tột cùng như thế nào. Hừ, ngươi đây không cần lo lắng. Ma Long chỉ phong ấn đã thuận lợi giải trừ. Chúng ta trước kia dự tính cũng không sai lầm. Trải qua nhiều năm như vậy tinh thuần ma khí chính là nung thể. Hôm nay thiên vu thần nữ đã chuyển hóa thành vực ngoại thiên ma, rất nhanh tự muốn trở thành trong chúng ta một thành viên. Có lẽ hay vẫn là mạnh nhất một cái. Âm trầm tiếng cười truyền vào lỗ tai. Hừ, thất khiếu đạo hữu ngươi cần gì phải như thế vui mừng. Thiên vu thần nữ thực lực là rất không tục, nhưng ma hóa sau mang đến biến dị lại có mạnh có yếu. Nàng chưa hẳn liền có thể trở thành ta vực ngoại thiên ma chi chủ. Một thanh âm khác không cho là đúng mà nói. Tốt rồi, những việc nhỏ không đáng kể này vấn đề. Tranh luận không có ý nghĩa. Các vị hay vẫn là trở về. Chỉnh quân kinh võ, Atula Vương tuy nhiên vẫn lạc. Nhưng tam giới diện tích huyên bác, năng nhân bối xuất, cũng không phải bọn ngươi muốn xâm chiếm tự xâm chiếm. Cái kia thụ lão thở dài. Lần này ngôn ngữ, rất có điểm tỉnh chi ý thụ lão nói có lý. Trong tam giới, cũng có một ít khó chơi ra hỏa địa, mọi thứ chúng ta cần phải coi chừng một ít. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnvn.com ngu xuẩn. Ngoại trừ Atula, bổn vương cũng không nhận ra trong tam giới. Còn có cái gì tồn tại có thể đem chúng ta ngăn trở? Bọn ngươi nếu là nhát như chuột, tiếp theo giao diện thông đạo mở ra, tự do bổn vương xuất chiến tốt rồi. Ma Long Vương ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, chỗ bao hàm lộ vẻ vẻ mong mỏi. Lời còn chưa dứt, cũng không đợi mọi người trả lời, liền biến thành một quả màu đen lưu tinh, đem đại điện đánh vỡ, tan biến tại hư vô trong không gian rồi. Lưu lại chúng ma hai mặt nhìn nhau, Ma Long Vương thằng này, hay vẫn là như thế trương dương ương ngạnh, thì tính sao? Có ngu như vậy dưa cho chúng ta xung phong không thật là tốt sao? Ân, lời này cũng không phải sai. Trước có hư vô, hôm nay lại có Ma Long Vương gia nhập. Tin tưởng dùng lực lượng của bọn hắn, đủ để cho tam giới mệt mỏi ứng phó. Đem chỗ đó quấy cái long trời lở đất, mà chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Còn có thiên vu thần nữ sắp thức tỉnh. Dùng lực lượng của nàng đủ để thống lĩnh ma giao vương ngày xưa lưu lại đại quân. Ta đã nói qua, thiên vu thần nữ 89 phần 10 sẽ trở thành vi trong chúng ta mạnh nhất một cái. Như vậy đại tài tiểu dụng nàng hội nguyện ý sao? Hừ, lời nói là như thế này đúng vậy. Nhưng muốn như phi thiên ma tổ bình thường, trở thành vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, dù sao cũng phải đạt được chúng ta tán thành. Xem vị này thần nữ phải chăng có bổn sự như vậy rồi. Còn có Vân Trung tiên tử, đem nàng làm như bỏ con thật sự phù hợp. Hừ, lúc trước cho nàng này hứa hẹn, chỉ là muốn mượn tay của nàng đem thượng cổ phong ấn giải trừ. Dùng thực lực của nàng còn muốn trở thành phi thiên ma tổ. Quả thực không biết sống chết, huống chi ma giao vương vẫn lạc, nàng này cũng là khó từ hắn tội trạng. Không có tìm nàng phiền toái, chỉ là đem hắn cho rằng bỏ con, chúng ta đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lời này cũng có đạo lý, mọi người sau khi trở về nhắc nhở thủ hạ, nhiều bố trí một ít không gian trận pháp, giao diện thông đạo phải nhanh một chút mở rộng, tam giới hôm nay tình hình như thế nào, bổn vương cũng sớm muốn đi xem một cái rồi, cách chương.